Hiệu ứng cánh bướm thị tranh, chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù cửa phòng hóa trang đã đóng, âm thanh bên trong vẫn không thể che lấp, gây ra không ít ồn ào không ai dám lại gần, nhưng ánh mắt từ xa đều hướng về phía đó, tò mò xen lẫn dè dặt khi cửa phòng đột ngột mở ra, Hạ Tĩnh Sinh bế Thẩm Tường Ý bước ra ngoài, mọi người lập tức tản đi như chim chóc bị đuổi. Không ai dám nhìn thẳng. Nhưng tất cả đều có thể đoán được sắc mặt của cả hai chắc chắn không tốt. Sự xuất hiện của Hạ Tĩnh Sinh khiến không khí như lạnh thêm vài phần, áp lực nặng nề lan tỏa, khiến mọi người phải tránh xa. Thẩm Tường Ý vùng vẫy trong lòng anh, lần này cô không hét toáng lên mà cố giữ giọng nhỏ. Anh thả tôi xuống, giọng cô đầy khó chịu. Hạ Tĩnh Sinh làm ngơ, cô đẩy vai anh, vùng vẫy đôi chân để thoát ra, nhưng cánh tay anh giữ quá chặt, như thể bị đóng đinh. Lực siết khiến cô đau nhức cả xương cốt, nhưng vì đồng nghiệp vẫn còn ở gần, dù tức giận đến đâu, cô cũng không muốn làm mất thể diện, càng không muốn trở thành trò cười thêm một lần nữa. Cô hít sâu, cố gắng dịu giọng hơn, anh thả tôi xuống, tôi tự đi được. Hạ Tĩnh Sinh vẫn phớt lờ, gương mặt không biểu cảm, nhưng lại toát ra sự lạnh lùng đáng sợ. Anh bế cô đi thẳng ra khỏi nhà hát, xe đã chờ sẵn ở cửa, tài xế mở cửa xe đứng đợi. Đằng sau còn có vài chiếc xe dành cho bảo vệ, những người vệ sĩ cao lớn xếp hàng ngay ngắn, như những cột trụ bất động. Hạ Tĩnh Sinh bế cô vào xe, tài xế đóng cửa. Cô lại vùng vẫy, đẩy mạnh vai anh. Thả tôi xuống, tôi đã nói tôi sẽ không về cùng anh. Ngoài trời lạnh lẽo, Thẩm Tường Ý chỉ mặc một bộ váy biểu diễn mỏng manh, hai cánh tay trần đỏ lên vì rét. Hạ Tĩnh Sinh giữ chặt tay cô bằng một tay, tay còn lại cởi áo khoác. Khoác lên vai cô. Bên ngoài lạnh, dễ bị cảm. Có gì thì lên xe rồi nói. Cô cố gắng thoát ra, giọng nói lộ rõ sự chống đối. Tôi sẽ không lên xe với anh. Anh không quan tâm. Trong một động tác nhanh gọn, anh nhấc bổng cô lên, vòng tay qua eo cô, dùng lực ấn đầu cô xuống một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, để cô không va vào đâu khi được đặt vào xe. Sau đó, anh đóng cửa lại. Tài xế ngay lập tức khóa cửa bên cô. Cả cửa sổ cũng bị khóa, không để cô có cơ hội trốn thoát. Cô điên cuồng kéo tay nắm cửa, thả tôi xuống, thả tôi ra ngay, xe bắt đầu lăn bánh. Cô vỗ mạnh vào ghế lái, dừng xe, tôi bảo dừng xe ngay. Tài xế vẫn im lặng, còn kéo tấm ngăn cách giữa hai hàng ghế, phớt lờ tiếng la hét của cô. Cô cảm thấy mình như không tồn tại, không ai quan tâm đến những gì cô nói hay cảm xúc của cô. Cô bị điều khiển. Bị khống chế như một con rối. Trong cơn giận dữ, cô lại tiếp tục kéo cửa, dù biết rõ nó không mở được, cô vẫn cố sức kéo mạnh như muốn bẻ gãy tay nắm. Không dừng lại, cô nắm chặt tay thành nắm đấm, đập mạnh vào cửa sổ xe. Cửa kính cứng như đá, dù cô đập mạnh thế nào cũng chẳng để lại dấu vết, chỉ có cơn đau ở tay là thật. Nhưng nỗi đau thể xác không bằng sự tổn thương trong lòng cô. Sau hai cú đập, cánh tay cô bị giữ lại. Anh ngăn cô tiếp tục hành động điên cuồng, tự làm tổn thương mình. Chỉ trong tích tắc, anh đã dễ dàng nắm chặt tay cô, sức lực của anh áp đảo hoàn toàn. Cô vẫn siết chặt nắm đấm, anh dùng lòng bàn tay ấm áp của mình bao phủ tay cô, nhẹ nhàng xoa bóp những chỗ đỏ ửng vì cú đập. Được rồi, đừng giận nữa, đừng tự làm mình bị thương. Giọng anh vẫn dịu dàng và ân cần, như đang dỗ dành một đứa trẻ đang làm loạn. Chính sự dịu dàng này càng khiến cô thêm tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không thể làm được như anh, giữ bình tĩnh và hành xử như không có chuyện gì xảy ra. Sự áp đặt của anh khiến cô phẫn nộ hơn bao giờ hết. Cô cảm thấy ngực mình thắt lại, hơi thở nặng nề. Tôi tự làm tổn thương mình còn hơn là để anh làm tôi tổn thương. Cô cố giật tay ra, nhưng không thể. Em nói vậy có phải là quá oan cho anh không? Anh vẫn giữ chặt tay cô, đặt lên đùi mình, ánh mắt nhìn cô đầy vẻ ngạc nhiên như thể lời cô nói thật vô lý. Làm sao anh có thể làm tổn thương em? Làm sao anh nỡ làm tổn thương em? Hạ Tĩnh Sinh nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc, giọng nói đầy chắc chắn. Em có thể nghi ngờ anh ở bất kỳ điều gì, nhưng không được nghi ngờ điều này. Những lời nói của anh, dáng vẻ điềm nhiên ấy chỉ khiến Thẩm Tường Ý bật cười lạnh lùng. Anh đã lừa dối tôi. Đó chẳng phải là làm tổn thương tôi thì là gì? Lúc trước tôi đồng ý bắt đầu mối quan hệ với anh, điều kiện tiên quyết là chúng ta phải tôn trọng, tin tưởng nhau. Và anh đã hứa không can thiệp vào công việc của tôi. Anh đã nói điều đó rất nhiều lần, gần nhất là tại nhà thờ. Anh đã nói anh sẽ không can thiệp, không hạn chế tôi. Lời anh nói thì hay lắm, nhưng anh có làm được không? Anh không chỉ can thiệp vào công việc của tôi, mà giờ còn kiểm soát tự do của tôi. Tôi đã nói tôi không muốn về cùng anh không nghe thấy sao? Giọng cô trở nên gắt hơn, từng chữ như một lời buộc tội sắc bén. Đây chẳng phải là tổn thương tôi thì là gì? Anh luôn miệng nói tôn trọng tôi, nhưng đây là sự tôn trọng anh dành cho tôi sao? Hạ Tĩnh Sinh không thay đổi sắc mặt, anh vẫn giữ chặt tay cô, nhẹ nhàng vỗ về bàn tay cô. Hiện tại em quá xúc động, những gì em nói đều thiếu suy nghĩ. Còn những gì anh nói, em cũng không chịu nghe. Chúng ta đợi khi em bình tĩnh lại, rồi nói chuyện kỹ càng hơn, được không? Anh nghĩ tôi có được tâm lý vững như anh à? Nói dối mà mặt không đỏ, hơi thở không gấp, còn làm như rất tự nhiên. Cơn tức giận bùng lên khiến cô thốt ra những lời cay đắng. Cô cảm thấy những nỗ lực mình từng tự hào bị đánh sập chỉ trong nháy mắt. Khi cô đã chạm được đến đỉnh cao, mới phát hiện có người đã cắt ngắn con đường của cô, cho cô đi thẳng đến đích. Cô nhận ra mình đã đạt được thành công nhờ sự gian lận, và điều đó khiến cô tự nghi ngờ chính bản thân mình, tự vấn mọi thứ. Người đàn ông luôn dịu dàng, luôn thẳng thắn và luôn công nhận cô, hóa ra lại giấu cô rất nhiều điều. Điều này khiến cô phải tự hỏi, ngoài những việc đã biết, anh còn giấu cô bao nhiêu chuyện nữa. Cô không thể chối rằng anh rất giỏi trong việc cung cấp giá trị cảm xúc, rất biết chiều lòng cô. Anh ủng hộ cô, khen ngợi cô, tặng cô phòng tập, giày múa, những món quà liên quan đến ba lê. Đêm qua, anh còn ở lại tập luyện cùng cô suốt cả đêm. Cô đã cảm động đến mức nghĩ rằng anh là người hiểu cô nhất trên thế giới này. Nhưng thật trớ trêu, người đã gian lận cho cô lại chính là anh. Điều này làm cô tự hỏi liệu sự công nhận và hỗ trợ của anh có phải cũng là giả dối? Phải chăng đó chỉ là kế hoạch của anh để chiếm lấy trái tim cô? Cô không thể chịu đựng được sự bất công. Cô từng nói mình ghét sự thiên vị, vậy mà anh lại biến cô thành nguồn gốc của sự bất công, khiến cô lâm vào hoàn cảnh này. Điều quan trọng hơn cả, cô không thể chịu được sự lừa dối, không thể chịu được những lời hứa suông. Anh đã phá vỡ tất cả giới hạn của cô. Anh đúng là kẻ đạo đức giả, Hạ Tĩnh Sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh là một con quái vật không có sự đồng cảm. Đây là lần đầu tiên cô nói ra những lời nặng nề như vậy. Điều đó chứng tỏ cô đang bị cảm xúc lấn át hoàn toàn. Trước những lời buộc tội của cô, Hạ Tĩnh Sinh chỉ im lặng lắng nghe. Anh không phản bác, bởi anh biết lúc này cô sẽ không chịu nghe bất kỳ điều gì. Anh để cô mắng, nghĩ rằng khi nói ra hết, cô sẽ bớt tức giận. Dù trong lòng anh không nghĩ những việc mình làm là sai. Anh đã trao cho cô những thứ cô khao khát nhất, chỉ vì anh muốn cô hạnh phúc. Điều đó có gì sai? Cô giận đến mức ho sặc sủa. Anh nghiêng người tới, định vỗ lưng cô. Nhưng khi tay anh vừa chạm vào, cô lập tức hất tay anh ra. Dẫu vậy, anh vẫn không tức giận. Anh lấy ra một chiếc cốc giữ nhiệt. Bên trong là món canh bổ khí huyết mà anh đã nhờ chuyên gia dinh dưỡng chuẩn bị riêng cho cô. Canh tổ yến hầm sữa với táo đỏ và long nhãn. Anh mở nắp, thử độ nóng trước rồi đưa cốc về phía cô. Uống đi, uống xong mới có sức mà mắng anh tiếp. Sự điềm nhiên của anh khiến cô tức giận đến mức khó thở, khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng. Cô ghét nhất là thái độ luôn ung dung, điềm tĩnh của anh. Như thể mọi thứ đều nằm trong tay anh, không gì có thể làm anh nao núng. Ngay cả cô, trong mắt anh, cũng chỉ là một món đồ thuộc quyền sở hữu của anh, một chiến lợi phẩm anh đã giành được. Cảm xúc của anh quá ổn định, trong khi cô lại quá kích động. Cô vung tay gạt mạnh chiếc cốc ra, chiếc cốc bị đánh đổ, dù Hạ Tĩnh Sinh nhanh tay giữ lại, nhưng nước canh vẫn tràn ra ngoài, đổ cả lên chân và mu bàn chân của cô. Nước nóng trong cốc không gây bỏng khi chạm môi, nhưng khi đổ cả ra chân, tình hình lại hoàn toàn khác. Thẩm Tưởng Ý hét lên một tiếng vì bị bỏng. Hạ Tĩnh Sinh còn nhanh hơn cô một bước, cúi xuống, nâng chân cô lên kiểm tra, giọng đầy lo lắng. Để anh xem có bị bỏng không, nhưng cô đã đạt đến giới hạn chịu đựng. Cảm giác bỏng rát trên chân chỉ làm gia tăng sự tuyệt vọng trong lòng cô. Cô khó chịu đến mức đẩy mạnh vai anh ra, hít một hơi sâu, hét lên. Hạ Tĩnh Sinh, tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không sống chung với một kẻ quái vật, một kẻ hai mặt, một kẻ dối trá như anh. Cô ngừng lại, nén lại sự hỗn loạn trong lòng, rồi nghiêm túc nói. Tôi muốn kết thúc mối quan hệ này. Cô vừa dứt lời, chưa kịp thốt thêm câu nào, đã bị một bàn tay giữ chặt. Hạ Tĩnh Sinh nửa ngồi thẳng dậy, xâm phạm khoảng không của cô. Ngón tay anh giữ lấy cằm cô, mạnh mẽ chặn đứng mọi lời nói tiếp theo. Cơ thể cô bị đẩy về phía sau, đập vào cửa xe phát ra một tiếng. Cạch, dù không mạnh, nhưng cũng đủ khiến cô giật mình. Ánh mắt lạnh như băng của anh khiến cô sợ hãi. Gương mặt luôn điềm tĩnh của anh giờ đây không còn giữ được vẻ bình thản. Biểu cảm đã xuất hiện sự dao động. Cái nhìn ấy, giống hệt khi anh ép cô nhặt lại chiếc nhẫn. Lạnh lùng, vô cảm, không có chút dịu dàng nào. Anh sai vì giấu em, anh xin lỗi. Hạ Tĩnh Sinh nhìn cô, giọng nói trầm nhưng kiên định. Em giận anh, mắng anh, đánh anh đều được. Nhưng chúng ta không có lý do gì để kết thúc mối quan hệ này. Anh không cho rằng lỗi lầm của mình là không thể sửa chữa. Anh dừng lại, giọng càng thêm rõ ràng. Em có nguyên tắc của em, anh cũng có giới hạn của mình. Giới hạn của anh, không gì khác hơn, chính là không cho phép bất kỳ ý nghĩ hay hành động rời bỏ nào của cô. Dù chỉ là một suy nghĩ, cũng không thể để anh phát hiện. Ngay từ khi em lần đầu tiên tìm đến anh, mối quan hệ này chỉ có thể bắt đầu, không thể kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh siết chặt tay cô hơn, ép ngón tay cô lồng vào tay anh, để chiếc nhẫn của họ chạm vào nhau. Cúi xuống ngang tầm mắt cô, anh tiếp tục. Từ lúc em đeo chiếc nhẫn này lên, em chỉ có thể là vợ của anh. Gương mặt anh càng gần hơn, đường nét sắc sảo của anh phóng đại trong tầm mắt cô, chỉ cách một hơi thở. Anh cúi xuống, đôi mắt dán vào đôi môi khẽ run của cô. Ngón tay anh tăng thêm lực, giữ chặt cô, khiến cô không thể cử động. Cô cắn chặt môi, kiên quyết từ chối nụ hôn của anh. Hạ Tĩnh Sinh không tiến gần hơn, anh giữ vẻ mặt không chút biến động, ngừng lại vài giây rồi khẽ thở dài. Cuối cùng, anh nói, em không muốn anh dính dáng đến đoàn múa của em, anh có thể rút vốn. Câu nói này khiến Thẩm Tường Ý cảnh giác. Nhạy cảm như cô, lập tức cảm thấy đây là một cách khác để anh gián tiếp uy hiếp cô. Nhưng lúc này, cô không còn tâm trí để phân tích thêm. Cô ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói đầy châm chọc. Đoàn múa của tôi, chẳng phải là của anh sao? Ban đầu, cô thỏa hiệp vì đoàn múa. Nhưng bây giờ, cô không muốn tiếp tục bị anh khống chế, bị anh chi phối vì đoàn múa. Cứ làm gì anh thích, dù bị ép sát vào cửa xe, cô vẫn cố gắng giữ thẳng lưng. Dù bị giữ chặt cằm, cô vẫn ngẩng cao đầu. Hạ Tĩnh Sinh nhận ra cô đã hiểu lầm ý của anh. Nhưng thái độ của cô rõ ràng cho thấy cô không quan tâm đến việc đoàn múa sẽ ra sao nữa. Ánh mắt cô, to tròn, sáng rực, đầy kiêu hãnh và bướng bỉnh. Không rõ là do cô đang tức giận hay thực sự quyết tâm. Anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt đen sâu thẳm dần dịu lại, như màn biển tĩnh lặng trước bình minh, không tiếng động, không gợn sóng. Sau một lúc im lặng, anh khẽ nhếch môi. Người bạn tốt của em, Kỳ Kỳ thì sao? Em cũng không quan tâm cô ấy nữa à? Câu hỏi khiến mắt cô mở to hơn. Thay vào đó là sự bối rối, hoang mang và sợ hãi. Anh, Hạ Tĩnh Sinh dường như rất hài lòng với phản ứng của cô. Giọng anh nhẹ nhàng nhưng lại đầy ngụ ý. Anh là kẻ quái vật, là kẻ giả dối. Điều này, anh đã nói với em từ trước rồi mà. Anh không phải người tốt. Ý tứ trong lời nói của anh rất rõ ràng. Chỉ cần cô muốn rời đi, anh sẽ không từ thủ đoạn. Cô vẫn đang còn mặc chiếc váy diễn, phần tất trắng dài trên chân cô đã ướt sũng vì nước canh. Hạ Tĩnh Sinh lấy khăn lau chân và mờ u bàn chân cho cô, sau đó thò tay vào bên trong mép tất, định kéo tất ra khỏi chân cô. Thẩm Tường Ý giật mình, vội co chân lại, bàn chân mang giày múa chống lên ngực anh, chân mày nhíu chặt, thể hiện sự phản kháng. Nếu em mặc quần áo ướt, sẽ cảm lạnh. Giọng anh nhẹ tênh, nhưng đầy ẩn ý. Vậy thì phải nghỉ vài ngày ở nhà, không cần đến đoàn múa nữa. Câu nói này, dù nhẹ nhàng, lại ẩn chứa mối đe dọa khiến cô sợ hãi. Ý anh là nếu cô không nghe lời, cô sẽ không được tiếp tục múa nữa. Dù anh giữ vẻ mặt bình thản, cô vẫn nhận ra anh đang tức giận. Môi cô run lên, mắt đỏ hoe, nước mắt chảy dài. Giọng cô khẽ khàng. Nhưng đầy nghẹn ngào. Vậy anh muốn thế nào? Giam giữ tôi sao? Ngón tay anh lướt qua má cô, nhẹ nhàng lau nước mắt. Anh ôm cô sát vào lòng, bàn tay giữ lấy cằm cô, nâng nhẹ mặt cô lên, cúi xuống gần hơn. Khoảng cách chỉ còn hơi thở, anh không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm đôi môi của cô, nhẹ giọng hỏi. Anh có thể hôn em không? Làm sao để giam giữ? Cô đã quá dễ dàng bay ra khỏi chiếc lồng này. Anh không thể để cô rời xa. Cách Trương.